Ta thành huyền huyễn thế giới tổ sư gia. Tác giả: Ca cánh Đông Phương Bạch. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 85, Thiên Tiên Khí Cơ Giao Phong. 3/5, yêu thú tại băng băng mà tới. Bộ tộc đang kinh hoàng di chuyển, mà tại cột sáng xung quanh, Khương Lưu An, Phong Vũ đạo nhân, Tự Nguyệt Tĩnh ba tôn lục địa thần tiên, lưng tựa kim sắc cột sáng, kết thành một cái tam tài chi trận. Cao thâm trận pháp cần thời gian dài phỏng đoán, diễn luyện, mà cái này ba người bản thân giao tình không sâu, chỉ là vừa lúc cùng nhau phát hiện cái này di tích cổ manh mối, mới lập xuống thiên đạo lời thề cùng một chỗ tìm kiếm. Tự nhiên thi triển không ra. Tam tài trận pháp mặc dù đơn giản, tốt xấu cũng có thể có chỗ dao động, có thể so với địa tiên đại yêu tới không ít a. Phong Vũ đạo nhân cảm thụ được kia từng đạo trùng thiên yêu khí, sắc mặt nặng nề. Ba người bọn hắn cố nhiên xuất thân danh môn, không phải đơn giản tiên, có thể cũng làm không được lấy một địch nhiều. Huống chi, yêu tộc bên trong cũng không phải là không có có thể so với địa sát bảng hàng đầu cường hoành đại yêu. Có thể nhiều kiên trì một hồi, liền nhiều kiên trì một hồi. Tự Nguyên Tĩnh lạnh giọng đến, đi vào trong đám người, tự tộc chừng ba cái tử phủ, cùng hai phe còn lại cộng lại tương đương, chiếm cứ ưu thế tương đối càng lớn. Hắn tự nhiên hy vọng có thể nhường kẻ quấy rối càng ít càng tốt, càng muộn càng tốt. Về phần Khương Ly, Tần Vũ, trong mắt hắn, hai cái không nên thân tiểu bối mà thôi, có thể bảo trụ mệnh cũng không tệ, căn bản không có tranh đoạt tư cách. Chính như Nguyên Tĩnh huynh nói, chúng ta nhiều chi cầm một đoạn thời gian, đi vào người, đạt được chỗ tốt tỷ lệ càng lớn hơn. Một chút bí bảo chờ một chút, cũng không cần thiết che giấu. Khương Lưu An gật đầu tán thành, đưa tay ném ra một viên bị tinh thạch bao khỏa huyết tinh. Đây là, cảm thụ được huyết tinh phát ra đáng sợ khí tức, Phong Vũ đạo nhân nhịn không được lên tiếng hỏi. Đây là ta Khương gia tại thiên hải chi loạn bên trong vẫn lạc vị kia tiên tổ còn sót lại huyết tinh. Khương Lưu An ánh mắt lộ ra một tia sùng kính. Năm đó tiên tổ xả thân bình loạn, hài cốt không còn, chỉ còn lại mấy giọt tiên huyết còn bao hàm lấy trước người hắn chiến ý, bị ta Khương gia thu hồi, bộ phận cung phụng tại tổ miếu, bộ phận giao cho chúng ta bất hiếu tử tôn, nhường tiên tổ tại sau khi chết vẫn như cũ phù hộ chúng ta. Vị kia huyết tinh, Phong Vũ đạo nhân lên tiếng thở dài. Thiên hải chi loạn là thượng cổ những năm cuối, trung cổ sơ kỳ tiên thần ẩn lui sau đó một lần đại loạn. Vô số tà ma khống chế lấy thiên tuyệt sát hải từ tàn phá ma giới giáng lâm, cơ hồ quét sạch toàn bộ thần châu. Cuối cùng Khương gia thủy tổ một vị thân tử xuất thế, lấy tự thân tính mệnh thôi động vị kia nhân tổ thần binh, chấn áp náo động. Cố sự này truyền thừa vô số tuế nguyệt, cho tới hôm nay, đương nhiên dài dằng dặc thời gian cũng làm cho truyền thuyết thần thoại xuất hiện sai lầm. Hiện tại thế gian lưu truyền có tối đa nhất 1-2 phần chân thực, chỉ có một ít có thể tiếp xúc đến thượng cổ điển tịch các tu sĩ mới biết được sự tình chân diện mục. Ta cũng có mấy món bí bảo, liền cùng nhau dùng. Phong Vũ đạo nhân tay áo cuốn một cái, mấy món bí bảo xuất hiện trước người, bắt đầu riêng phần mình phòng ngự. Tự Nguyên Tĩnh cũng không có nương tay, đem vài kiện bí bảo lấy ra, bố trí xuống chiến trận. Như vậy, có lẽ đợi đến rất nhiều bí bảo kỳ vật bố trí xuống, Phong Vũ đạo nhân hơi thở một ngụm khí, đang chuẩn bị nói hai câu, chậm cùng một chút không khí khẩn trương thời điểm, bỗng nhiên một tiếng giống từ Nam Hoang nơi cực sâu vang lên. Giống, một tiếng này giống to, trực tiếp nhường ba người như bị sét đánh, thân hình run lên, kém chút khống chế không nổi các loại bí bảo kỳ vật. Là yêu thần, Khương Lưu An nhanh nhất hồi phục lại, phát ra một tiếng kinh hãi tiếng hô. Thật là cho sức lực, kém chút đem ta cái này một sợi linh quang cho đánh sơ xác đỡ. Không hổ là có thể so với thiên tiên yêu thần. Tại Khương Lưu An ba người cách đó không xa một chỗ trong bụi cỏ dài. Khương thần một sợi linh quang mượn nhờ tha hóa tự tại pháp hóa thành thường thường không có gì. Lạ tảng đá, lặn dấu ở chỗ này quan sát tình thế phát triển. Hắn, nhịp, lấy kia nam hoang chỗ sâu như lang yên bay lên yêu khí. Chậc chậc nói, cái này xem xét, tối thiểu có 7-8 tôn yêu thần chủ động triển lộ khí tức. Quả nhiên là diễu võ dương oai, bất quá thập cửu châu đỉnh tiêm thế lực thiên tiên, khẳng định cũng biết ra mặt, hơn phân nửa là không đánh được, suy đoán là như vậy. Với lại Khương thần xác thực cũng không có khoảng thời gian này thiên tiên cấp số đại nhân vật đánh lớn ra tay ấn tượng, chớ có càn rỡ. Quả không ngoài hắn sở liệu, trung nguyên thập cửu châu phương hướng, một đạo uy nghiêm thanh âm truyền đến, trùng trùng điệp điệp, chống đỡ kia từng tiếng thú giống, thậm chí nhường một chút tu vi không được yêu thú hoang thú. Trực tiếp mới ngã xuống đất chu lên, tại phương hướng tây bắc, thiên tượng lúc sáng lúc tối, một vòng mặt trời cùng một vầng minh nguyệt cùng sáng. Tại đông phương, một đạo kiếm quang vạch phá bầu trời, duy gà duy kiếm. Tiêu sái tùy ý, ở phía xa, một cỗ hạo nhiên khí bay lên, hóa thành tràn đầy nét cổ xưa thư quyển, treo ở trên trời đất không. Tại chỗ gần, Quảng Châu cảnh nội, một đầu khí tức hiện ra hắc long tư thái, dương nanh múa vuốt, quát tháo hiển uy, bốn vị nhân tộc thiên tiên, đối mặt yêu thần hiển uy, cùng nhau đem khí thế hiển hiện ra. Mặc dù nhân tộc chỉ có bốn vị thiên tiên đi ra cùng yêu thần rằng co, nhưng nhân tộc thiên tiên phần lớn nhóm với thiên cương trên bảng, chấn nhiếp các phương là hoàn toàn xứng đáng thế này thứ nhất. Những người khác chỉ là không có ra tay, cũng không đại biểu không tồn tại. Quả nhiên, cái này bốn đạo khí thế vừa hiển hóa, kia mênh mông yêu khí liền thu nạp lên, không còn như trước đó diêu võ dương oai. Thật muốn toàn diện khai chiến, yêu tộc tất nhiên không phải nhân tộc đối thủ, bằng không thì vì sao là nhân tộc chiếm cứ thần châu tinh hoa thập cửu châu, mà yêu tộc chỉ có thể tránh lui nam hoang đâu. Quả nhiên là thiên tiên đại nhân vật, cho dù đặt ở viễn cổ lúc cũng có thể được xưng tụng vị liệt tiên ban. Loại này mặt pháp thời đại có thể đăng lâm thiên tiên, cơ hồ không có đơn giản người. Khương thần linh quang hóa thành tảng đá lung la lung lay, từ tự tại đang quan sát, cũng không biết ta lúc nào mới có thể trở thành thiên tiên. Tổ sư ra hệ thống sau đó khẳng định là yêu cầu khai tông lập phái. Nam hoang chỗ sâu yêu thần cùng thập cửu châu cảnh nội mấy vị thiên tiên dùng tiên thần thủ đoạn trao đổi lẫn nhau, sau đó khí thế riêng phần mình chậm rãi tán đi, đôi bên tựa hồ đạt tới thỏa thuận gì, đều không có ra tay. Nhưng ở nam hoang chỗ sâu, càng nhiều cường đại yêu thú phụng mệnh hướng về kim sắc cột sáng chạy tới, thỉnh thoảng xen lẫn đủ để so sánh địa tiên đại yêu. Mà nhân tộc cảnh nội cũng có từng đạo lưu quang bay ra, hướng về kim sắc cột sáng. Thiên tiên trở lên không ra tay, còn lại toàn bằng bản sự tranh đoạt. Bất quá nhân tộc đã sớm có người tiến kim sắc cột sáng, chiếm cứ ưu thế, cho nên một lần này đàm phán, nhân tộc bốn vị thiên tiên vẫn là chiếm thượng phong. Bất quá, thiên tiên trở lên không ra tay, thiên tiên trở xuống, động thủ coi như hằng hà sa số số. Một khi lâm vào tập thể phân tranh, bằng vào ta trước mắt năng lực, khó mà tranh đoạt, nhất định phải mau mau hành động, nếu không căn bản phân không lên một chén canh. Khương thần hiển hóa kia một khối đá rung động nhẹ, nhẹ một lúc sau, liền lâm vào đình trệ, tựa như trở thành sự thật cục đá. Mà Lê Sơn đỉnh núi, đã có cách gần đó đại yêu trùng sát đi lên, gào thét, cùng kết trận Khương Lưu An, Phong Vũ đạo nhân, Tự Nguyên Tĩnh chiến đến một chỗ, kịch liệt giao phong, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.